sinh tồn trong tận thế. Chương 71 tàn sát trong im lặng. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù trời đang có gió tuyết rất lớn, nhưng thông qua ống nhòm chuyên dụng Thiên Anh vẫn có thể thấp thoáng thấy được xe của nhóm phần tử vũ trang. Lúc này đây xe của nhóm người kia đã bị bao phủ một nửa ở bên trong tuyết, chỉ còn phần trên là nhô lên khỏi mặt tuyết. Ở xung quanh khu vực xe của bọn hắn có rất nhiều quái vật một mắt. Nhưng đám kia hiện tại đã bị đông đá toàn bộ. Đứng ở bên cạnh Thiên Anh, Alisa lúc này cũng đang dùng ống nhòm quan sát, nhìn thấy cảnh tượng ở nơi xa thì nàng nói. Cứ tiếp tục thế này thì bọn hắn phải bò ra khỏi xe thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng xử lý bọn hắn. Thiên Anh nghe Alisa nói vậy thì nhẹ gật đầu. Bây giờ tuyết đang rơi dày, nếu cứ tiếp tục thế này không lâu nữa xe của mấy tên kia sẽ bị vùi trong tuyết. Mà một khi bị tuyết vùi thì chỉ có thể chết mà thôi. Cho dù là trốn ở trong xe cũng không duy trì được lâu, vì ở trong xe không đủ oxy để thở, cầm cự tầm 20 phút là cao nhất. Như vậy, để có thể sống bọn hắn bắt buộc phải chạy ra khỏi xe, di chuyển đến những ngôi nhà cao tầng để tránh cái lạnh. Có điều hiện tại ở xung quanh những chiến xa của nhóm phần tử vũ trang vẫn có một số ít quái vật một mắt hoạt động. Thiên Anh suy đoán đám phần tử vũ trang kia đang đợi cho lũ quái vật này bị đóng băng thì mới ra ngoài, hoặc là đợi cho tới khi tuyết ngừng rơi. Nhưng chắc chắn bọn hắn sẽ ra khi tuyết ngập đến cửa kính. Vẫn tiếp tục quan sát, Thiên Anh lúc này trưng cầu ý kiến của mọi người trong đội ngũ. Hiện tại gió tuyết lớn thế này không thể dùng súng, muốn giết bọn kia chỉ có thể nhờ vào Thanh hoặc Ngáo. Mọi người nói xem ai đi thì thích hợp. Ngáo cùng Thanh nhìn qua nhau, nhưng hai đứa này rất đần, bọn nó cũng không có chủ kiến gì cả. Vậy là cả hai đều nhìn qua Alisa, thấy ánh mắt của Thanh cùng Ngáo nhìn qua mình, Alisa phân tích. Thiên lang mạnh mẽ, có sức sống, chịu tốt với thời tiết, bị đạn bắn cũng không sợ, thích hợp cho việc tấn công trực diện. Về phần Thiên Thanh thì có nọc độc, khả năng ẩn nấp tốt, nếu chui ở bên trong lớp tuyết đánh lén thì đám kia chết là cái chắc. Nhưng khả năng chịu lạnh của Thanh lại không được tốt, Thanh nghe vậy thì đáp. Không có, Thanh chịu lạnh rất tốt nhé, chẳng qua là thích chui ở bên trong người của anh cả nên mới không ra ngoài thôi. Alisa cười nói, quảng cáo, như vậy thì không cần phải suy nghĩ gì nữa rồi, việc lần này để Thanh làm đi. Thanh mang theo máy bộ đàm, có gì ếch băng sẽ chỉ đạo tấn công. Dứt lời Alisa liền nhìn qua Thiên Anh để xin ý kiến quyết định, nàng biết Thiên Anh thừa sức để nghĩ ra kế hoạch tấn công, nhưng vì muốn đào tạo nàng nên mới trưng cầu ý kiến mà thôi. Thiên Anh nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Alisa thì cười nói. Được, chúng ta thống nhất kế hoạch như vậy. Thanh sẽ chủ công, Ngáo cùng Lam sẽ đảm nhiệm trinh sát, còn anh sẽ chỉ huy. Mọi người nghe vậy thì đều nhẹ gật đầu, tiếp đó theo công việc đã được phân. Mọi người lúc này chia nhau ra hành động. 5 phút sau, đúng như những gì mà Thiên Anh đã dự đoán từ trước đó. Nhóm phần tử vũ trang không thể ẩn nấp mãi ở bên trong xe, khi tuyết phủ đến cửa kính thì đám kia liền phải bò ra bên ngoài. Nhưng có một điểm nằm ngoài dự đoán của Thiên Anh, những tên kia lúc này đang gặp vấn đề về sức khỏe, có lẽ do quá lạnh khiến cho những người kia vừa rời khỏi xe liền co giật, có một số người còn chết cong ngay khi vừa đi ra bên ngoài. Nhưng ở trong những người này có một vài dị năng giả. Gocchuyenaudio.com. Những người này ở trong bão tuyết vẫn hoạt động một cách bình thường, chỉ gặp một ít cản trở mà thôi. Nhìn thấy một màn này thì Thiên Anh không khỏi nheo mắt lại, trong lòng hắn thầm nhủ. Dị năng giả, không ngờ ở đây lại đụng dị năng giả cấp cao. Xem ra mình vẫn quá xem nhẹ những kẻ khác rồi, không phải mình là người duy nhất có thể biến đổi tới lần thứ hai. Thông qua bộ đàm, Thiên Anh ra lệnh cho Thanh, tiêu diệt những kẻ yếu ớt trước. Thanh nghe được chỉ thị của Thiên Anh thì lập tức thi hành mệnh lệnh. Nó lúc này thông qua cảm ứng nhiệt tìm kiếm những con mồi suy yếu. Di chuyển ở bên dưới mặt tuyết, Thanh tìm đến những người kia, sau đó cắn nhẹ một cái vào phần chân của những người kia. Quảng cáo, với nọc độc khủng khiếp của mình, Thanh dễ dàng giết chết những tên phần tử vũ trang suy yếu. Khác với những tên mạnh mẽ, mấy tên suy yếu khi nằm gục ở trong tuyết thì cũng không ai để ý, có dù có nhìn thấy cũng không có quan tâm. Dù sao cũng có không ít kẻ đã chết khi ra bên ngoài. Thông qua ống nhòm, Thiên Anh có thể quan sát bao quát mọi thứ. Nhìn thấy mấy tên dị năng giả đang di chuyển nhanh về phía tòa nhà mà bản thân đang ở lại, Thiên Anh nhìn qua Thiên Lang ở bên cạnh nói. Đi xuống tầng một phục kích, nấp ở bên cạnh cửa ấy. Khi nào tao bảo tấn công thì nhảy ra làm thịt bọn nó. Thiên Lang nghe vậy thì gật đầu nói. Vâng, chủ nhân. Cùng lúc này Alisa ở bên cạnh cũng đứng dậy, nhìn Thiên Anh nàng nói. Mình đi qua phụ Thiên Lang. Dứt lời nàng mang theo khẩu súng ngắm, sau đó đi cùng với Thiên Lang. Thiên Anh thấy vậy chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Quay lại cương vị của mình, Thiên Anh lúc này tiếp tục chỉ đạo Thanh tấn công. Hiện tại các mục tiêu suy yếu đã bị loại bỏ. Giờ chỉ còn lại những tên đang nấp ở trong xe cùng với những tên đang di chuyển đến các tòa nhà mà thôi. Thanh, tiếp cận nhưng xe kia, dùng khói độc tấn công những kẻ còn ở trong xe. Nấp ở dưới tuyết, tạo ra một ống dẫn nhỏ, sau đó phun khói độc vào trong. Như vậy sẽ không bị phát hiện. Thanh nghe vậy thì đáp. Dạ, cùng khoảng thời gian này, ở bên trong những chiếc xe thiết giáp kia cũng không còn lại quá nhiều người. Trong một xe cũng chỉ có hơn 10 người ở lại. Những tên này nhìn ra bên ngoài, thấy đồng bạn nằm chết trên tuyết, sau đó không lâu thì bị tuyết vùi lấp. Chứng kiến cảnh này cả đám không khỏi biến sắc, một tên oán giận nói. Chết tiệt, nếu chúng ta có thể mang theo hệ thống sưởi thì tốt rồi. Quảng cáo, một người khác lại nói. Bọn mày định sao, nếu còn ở trong này thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Ra ngoài, kẻ này đang nói chuyện thì ngạc nhiên phát hiện những người ở bên cạnh đột nhiên chảy máu cam, sau đó là chảy máu tay, máu mắt. Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch, tiếp đó bọn họ lần lượt gục xuống trong vũng máu. Sau đấy không lâu, những tên phần tử vũ trang ở bên trong những xe khác cũng lần lượt chết theo kiểu bất thường này. Trong khi đám ở lại đều đã chết sạch không còn một mống, thì mấy tên sở hữu dị năng lúc này đã tiếp cận được tòa nhà nơi Thiên Anh ở lại. Có điều khi tới đây bọn hắn không có ngay lập tức xông vào trong, mà đứng lại quan sát. Trong đám người có một tên thanh niên chột mắt, người này nhìn vào bên trong khu nhà đối diện nói. Cẩn thận, trong này có nguy hiểm. Một người khác nghe vậy thì nói. Có biến dị thú à, nếu có thì vào giết là xong, không cần phải nghĩ nhiều. Cách chương.